Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 4, Real Madrid song tử tinh trong lúc đó mâu thuẫn. Thời gian, 14 tháng 12 năm 2012 đang tiến hành Euro đem nghênh đón trận đầu cường cường va chạm. Đá với hai bên là thượng giới Euro Á quân đội tuyển Đức cùng năm 2004 Euro Á quân Bồ Đào Nha. Làm đang tiến hành trên Euro chỉ đứng sau đội tuyển Tây Ban Nha thắng lợi đại đứng đầu. Đội tuyển Đức có thể nói ánh sao rạng rỡ. 23 tên cầu thủ tổng giá trị bản thân đạt đến 59 ức Euro. Trong đó giá trị bản thân cao nhất chính là tiền đạo cung chính. Cái tên này một người giá trị con người liền đạt đến kinh người 120 triệu Euro. Mà trái lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, Nani, Pepe chờ số ít cường điểm ở ngoài. Cái khác cầu thủ giá trị bản thân phổ biến khá thấp. Nên đội 23 người tổng giá trị bản thân vì là 38 ức Euro. Trong đó giá trị bản thân cao nhất thuộc về Cristiano Ronaldo. Real ngôi sao bóng đá giá trị con người cũng đạt đến kinh người 90 triệu Euro. Làm thắng lợi đứng đầu một trong. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đã vì là 23 tên cầu thủ quốc gia mở ra sang kỷ lục trọng thưởng. Giả như xe tăng Đức cuối cùng thắng lợi, như vậy mỗi tên cầu thủ quốc gia đều có thể thu được 30 vạn euro tiền thưởng. Mà đội tuyển Đức dừng lại trận chung kết, vòng bán kết cùng tứ kết khen thưởng thì lại phân biệt là 15 vạn, 10 vạn cùng 5 vạn. Có điều nếu như đội tuyển Đức không cách nào vượt qua vòng bảng, như vậy các cầu thủ liền đem không chiếm được bất kỳ khen thưởng. Đương nhiên mọi người đều tin tưởng đội tuyển Đức không có khả năng lắm vòng bảng cũng không thể ra biên, mặc dù bọn họ hiện tại hãm thân với bảng tử thần bên trong. Cùng Bồ Đào Nha đá với, đội tuyển Đức phương diện đương nhiên là muốn bắt đối thủ. Đầu tiên bắt được 3 điểm, như vậy bọn họ mới sẽ ở bản vòng bảng bên trong chiếm được tiên cơ. Trước đội tuyển Đức cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tổng cộng có 16 lần quốc tế cấp A thi đấu giao chiến, xe tăng Đức lấy 8 thắng 5 bình 3 phụ rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Có điều ở Euro trận chung kết vòng 3 lần giao thủ nhưng là thăng bình phụ các xuất hiện một lần. Đội tuyển Bồ Đào Nha 1984 năm ở trận chung kết vòng xử nữ chiến liền cùng nước Đức. Trước Tây Đức, đội không giao ra giấy trắng. Ngoài ra năm 2000 đội tuyển Bồ Đào Nha từng 3-0 quét ngang đội tuyển Đức. Nhưng lần trước đội tuyển Đức tứ kết liền lấy 3-2 điểm số đào thải đội tuyển Bồ Đào Nha. Một cái thú vị con số là, đội tuyển Đức là 16 cái trong đội ngũ xông vào trận chung kết vòng số lần nhiều nhất đội ngũ. Đã là liên tục 11 lần, mà bọn họ trước đây 10 lần Euro trận chung kết vòng trận đầu bên trong 5 thắng 5 bình giữ cho. Không bị bại, đội tuyển Bồ Đào Nha trước đây tuy rằng chỉ có 5 lần biểu hiện trận chung kết vòng. Nhưng 5 lần toàn bộ đều thành công vượt qua vòng bảng. Ở Euro trước, đội tuyển Đức làm nóng người thành tích bình thường. 5 trận chiến liền thua trận 2 trận. Đồng thời cùng đội tuyển Ukraine cùng đội tuyển Thụy Sĩ lúc 2 trận liền bị đối thủ tổng cộng 8 lần công phá thành trì. Có điều đội tuyển Bồ Đào Nha tựa hồ càng thảm hại hơn. Chỉ có 3 trận công khai trận đấu giao hữu bên trong đang cùng đội tuyển Ba Lan cùng Macedonia đội giao ra 2 tấm giấy trắng sau. Cuối tuần trước lại 1-3 thua với Thổ Nhĩ Kỳ đội. Có thể nói là mang theo chịu không nổi ghi chép bước lên Euro trận chung kết vòng chiến trường. Đồng thời gần nhất 6 chàng quốc tế cấp A thi đấu cũng chỉ có 1 thắng chiến tích mà thôi. Thế nhưng bọn họ trước đây 4 lần ở không phải địa phương tiến hành Euro trận chung kết vòng trận. Đầu bên trong 2 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Có thể nói hiện tại 2 chi đội đều không có ở tại bọn hắn tốt nhất thời điểm. Cuộc tranh tài này đến tột cùng ai có thể thắng lợi? Kỳ thực cũng không quá trong sáng. Đội tuyển Đức phương diện muốn xem chính là làm sao ngăn chặn chủ Cristiano Ronaldo. Mà Bồ Đào Nha phương diện nhưng là ở muốn làm sao tập trung cung chính tên biến thái này. Cuộc tranh tài này có thể nói lần được quan tâm. Đây chính là đang tiến hành Euro bắt đầu thi đấu tới nay đáng giá nhất quan tâm một cuộc tranh tài. cùng đội tuyển Bồ Đào Nha cường cường đối thoại. Chính là đội tuyển Đức ở Euro trận chung kết vòng đánh cho thứ 30 cuộc tranh tài. Không nghi ngờ chút nào con số này là cái kỷ lục. Mà điều này cũng chính là lớp dạy học nước Đức đội tuyển quốc gia thứ 80 cuộc tranh tài. Hiện nay đội bên trong chỉ có Schweinsteiger một người trước đây chịu đến thương bệnh quấy nhiễu. Có điều heo con chân trái thương thế hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn ra trận. Vậy thì mang ý nghĩa Khedira cùng Cruz cần vì là một cái khác tiền vệ trụ vị trí làm cạnh tranh. Mặt khác Mertesacker đúng lúc khôi phục mang ý nghĩa Hume chỉ có thể tạm thời đến trên băng ghế. Chờ cơ hội, ngoài ra Podolski có thể ở đây dịch nghênh đón cá nhân thứ 98 chàng đội tuyển quốc gia. Thi đấu, chuyện này ý nghĩa là hắn đem truy bình Balak trở thành nước Đức trong lịch sử ra trận số lần thứ 7 nhiều cầu thủ, mà Klose thì cần muốn ở trên sân bóng vượt qua chính mình 34 tuổi sinh nhật. Đương nhiên, Klose cái tên này hay là rất khó có thể ở trên sân bóng vượt qua hắn sinh nhật. Bởi vì cung chính cái tên này hầu như đã nhất định thủ phát ra. Klose nghĩ ra sân vậy cũng chỉ có thay thế bổ sung cơ hội. Thế nhưng Gomez cơ hội nên so với Klose phải lớn hơn nhiều a. Đội tuyển Bồ Đào Nha lo lắng nhất chính là một bên dực hảo thủ Nani. Bởi đang cùng Thổ Nhĩ Kỳ trận đấu giao hữu bên trong bị thương. MU phi dực một lần không cách nào cùng đại bộ đội đồng thời cộng đồng tham gia huấn luyện. Ở Âu đấu lại toàn bộ thủ phát một hồi không rơi Nani đang cùng thời gian thi chạy. Đương nhiên thi đấu vòng loại giai đoạn đánh vào 7 bóng Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là đội bóng. Chủ yếu ghi bàn điểm. Có điều đội tuyển Đức Podolski lúc trước sáng tỏ thái độ. Đem toàn đội đem thông qua cường hãn soạt đứt quấy giày Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha thủ môn vị trí. Huấn luyện viên trưởng Bento đối với Pep bên trong theo càng thêm tín nhiệm một ít. Chuyện này ý nghĩa là hai vị 82 năm lão thủ môn Eduardo cùng Beto chỉ có thể tạm thời đứng ở bên. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nani không thể ra trận. Đội tuyển Đức phòng thủ phương diện uy hiếp muốn nhẹ rất nhiều. Nếu như Bồ Đào Nha hai cái đường biên đều làm công. Cái kia đội tuyển Đức là phi thường phiền phức. Dù sao một cái Cristiano Ronaldo thì có bọn họ được. Nếu như lại tới một người Nani. Này vẫn là rất khó mà chuẩn bị a. Đối với cuộc tranh tài này hai bên đều phi thường vừa ý. Thế nhưng hai bên huấn luyện viên ở lúc trước có thể là phi thường hòa thuận. Lớp đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm trắng trợn tán dương một cái đội tuyển Bồ Đào Nha. Cùng đội tuyển Bồ Đào Nha huấn luyện viên, căn bản cũng không có muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Mà huấn luyện viên Bồ Đào Nha Bento đồng dạng đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm trắng trợn tán dương đội tuyển Đức. Hắn cho rằng đội tuyển Đức chính là đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Hắn tin tưởng đội tuyển Đức có thể đi được càng xa hơn. Hai nhà này hỏa lẫn nhau thổi phồng. Để những phóng viên này đều cảm thấy quá mức dối trá. Hai nhà này hỏa thầm Rai cần định là hận không thể đem đối phương cho loạn quyền đánh chết đây. Hai nhà này hỏa thực sự là đủ tiện a. Nói về Real đội hữu cũng là trận đầu đối thủ lớn nhất Cristiano Ronaldo. Đội tuyển Đức ngôi sao bóng đá Ozil lúc trước tán dương. Cristiano là một người tốt. Hắn ở mọi phương diện đều là một vị rất xuất chúng cầu thủ. Mặc dù đối với cuộc sống riêng tư của hắn, ngoại giới có rất nhiều nghe đồn. Thế nhưng ta nhất định phải thừa nhận, hắn tuyệt đối là một cái toàn diện chuyên nghiệp cầu thủ. Nhất định phải xem chết hắn. Nếu không thì sẽ rất phiền phức. Này hay là chính là bắt bản cuộc tranh tài chỗ mấu chốt. Nếu như có thể ngẫu ngăn chặn trụ Cristiano phát huy, thắng lợi liền đúng thế. Nếu như át không ngừng được Cristiano, như vậy thắng lợi liền rất có thể cách đi xa. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đại gia tỷ lệ là tương đồng. Ai cũng khó nói kết quả thế nào. Mesut Ozil lập tức nói, đội trưởng Lam cho rằng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Bồ Đào Nha khác biệt lớn nhất chính là đối thủ là Cristiano Ronaldo một người đội bóng. Cristiano Ronaldo là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong. muốn dựa vào toàn đội sức mạnh đến phòng thủ hắn. Người không thể một chọi một địa nhìn chăm chú phòng thủ Cristiano Ronaldo. Hắn là đỉnh cấp cầu thủ. Mọi người đều đang bàn luận hắn rất bình thường. Nhưng không thể chỉ nhìn chăm chăm Cristiano Ronaldo. Lam nói, mọi người đều rất tán thành. Này chi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xác thực Cristiano Ronaldo một người đội bóng. Cái tên này ở đội bóng bên trong đặc quyền quá lớn. Hơn nữa Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia có rất lớn một phần khống chế bóng thời gian đều ở chỗ dưới chân của hắn. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao một cái lợi hại đến đâu, cũng hai quyền khó địch bốn tay a. Đội tuyển Đức đám gia hỏa còn thật hy vọng cái tên này mở ra đánh đơn hình thức. Podolski cũng cường điệu bọn họ sẽ không cho Cristiano Ronaldo quá nhiều cầm bóng cơ hội, ta cho rằng chỉ định một cầu thủ toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ Cristiano Ronaldo là không có ý nghĩa. Ta cần 3 đến 4 tên cầu thủ đến ngăn cản hắn đột phá. Lớp bổ sung nói, ta cũng không muốn để Cristiano Ronaldo thường thường có cơ hội cùng cầu thủ của ta hình thành một chọi một cục diện. Đúng, ở hiện nay giới bóng đá còn thật không có tên kia dám vỗ bộ ngực nói mình có thể một chọi một phòng. Về Cristiano Ronaldo tên biến thái này, nói tới chỗ này, mọi người đều đang suy nghĩ. Mẹ kiếp có phải là tên là Ronaldo đều lợi hại như vậy? Cái kia ca cũng cải danh gọi Ronaldo toán bóng. Cùng chính cái tên này đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng nói. Cristiano Ronaldo là một vị phi thường có thực lực cầu thủ. Không cần nói một chọi một, coi như là lại một chọi hai, một chọi ba tình huống. Cái tên này cũng có biện pháp của hắn. Đối mặt như vậy cầu thủ thời điểm, người tư tưởng không thể mở một điểm đào ngũ. Hơn nữa còn muốn hiệp đồng chính mình đồng bạn sức mạnh. Bằng không, người sắp chết đến mức rất thảm. Có điều, vui mừng chính là Bồ Đào Nha chỉ có một cái Cristiano Ronaldo. Tương tự càng may mắn chính là Cristiano Ronaldo trong mắt cũng chỉ có Cristiano Ronaldo. Đây chính là thủ thắng then chốt. Cung chính lạnh nhạt nói. Câu này lời vừa nói ra, mọi người đều rõ ràng. Cung chính là ý nói Cristiano Ronaldo trong mắt chỉ có chính hắn. Nói cách khác Cristiano Ronaldo quá tự tin. Chỉ tin tưởng hắn chính mình. Này chàng so với Mosaic Cristiano Ronaldo nhất định sẽ mở ra đánh đơn hình thức. Đương nhiên, còn có phóng viên nghĩ đến. Lẽ nào cung chính cái tên này cùng Cristiano Ronaldo thật sự có mâu thuẫn? Cung chính cái tên này hiện tại không phải là đang chỉ trích Cristiano Ronaldo quá độc sao? Lần này, những phóng viên này phảng phất thu được trí bảo giống như vậy. Dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay cung chính. Dò hỏi cung chính có hay không đối với Cristiano Ronaldo bất mãn? Có hay không cùng Cristiano Ronaldo có mâu thuẫn? Hai người các ngươi đến tột cùng ai sắp rời đi Real Madrid? Những phóng viên này quả thực quá có thể liên tưởng. Này một chuỗi dài vấn đề vừa ra tới. Lần này buổi họp báo tin tức một hồi liền biến vị. Này tựa hồ đã không quan hệ Euro. Này mẹ kiếp không phải là Real Madrid buổi họp báo tin tức. Mẹ kiếp một lần Euro còn so sánh với Real Madrid. Cung chính chẳng muốn đi để ý tới những người này. Đối mặt những vấn đề này, cung chính trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên. Ý tứ là không cùng các ngươi chơi. Có điều, này ở những phóng viên kia trong mắt chính là cái tên này đã ngầm thừa nhận. Cái tên này cùng Cristiano Ronaldo có mâu thuẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.